Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 369. Chương 3681. Kim Quỳnh Ngọc Dịch. Sau thời gian một chén trà nhỏ, sau khi bán đấu giá một tấm da thú Hỏa Vân Cát bậc 5, Tề Mộ Ngọc lấy ra một bó tơ màu vàng nhạt, giống tơ tằm. Tơ tằm kim lôi tằm bậc 5 thượng phẩm phun ra, tài liệu luyện chế Thông Thiên Linh Bảo, giá khởi điểm 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Đôi mắt Vân Điển Vi vụt sáng, bản mạng pháp bảo của nàng là một cái đàn cổ cấp bậc linh bảo, đấu giá được bó tơ tằm này, mời luyện khí sư cấp cao trong tộc hỗ trợ, hẳn là có thể tấn thăng thành Thông Thiên Linh Bảo. 100 vạn. 110 vạn. 120 vạn. Trải qua mấy chục lần tăng giá, bó tơ tằm này lấy giá cao 300 vạn, bị Vân Điển Vi đấu giá được. Tề Mộ Ngọc lấy ra một khối khoáng thạch tỏa ra ánh sáng màu lam mỏng manh, cao giọng nói: Tịch Nguyệt Thạch, tài liệu luyện chế phi kiếm bậc 5, giá khởi điểm 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 20 vạn. Tịch Nguyệt Thạch. Vân Hoa Duyệt con gái Vân Anh Kiệt là một kiếm tu, tu luyện Tứ Hải Kiếm Kinh, khối Tịch Nguyệt Thạch này có thể cho nàng luyện chế một món phi kiếm thượng giai. Vân Anh Kiệt tốn 300 vạn linh thạch, đấu giá được khối Tịch Nguyệt Thạch này. Tề Mộ Ngọc lấy ra một cái hộp ngọc màu lam tinh xảo, từ trong đó lấy ra một cây nhân sâm màu lam nhạt. Thủy Nguyệt Sâm 3.000 năm, dược liệu chính luyện chế đan dược bậc 5 Thủy Nguyệt Đan, giá khởi điểm 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Linh dược 3.000 năm trở lên dẫn tới nhiều vị tu sĩ luyện ngư hứng thú, đặc biệt luyện đan sư. Liễu Hồng Tuyết cần tọa trấn Thanh Liên Cốc, Vương Anh Kiệt sẽ giúp nàng mua linh dược luyện đan. Từng cây linh dược mấy ngàn năm xuất hiện, đều đấu được giá cao, Vương Anh Kiệt đấu giá được hơn 10 cây linh dược 3.000 năm trở lên, tính mang về cho Liễu Hồng Tuyết luyện đan. Tạm thời chưa xuất hiện linh dược vạn năm, chỉ là không biết phía sau sẽ xuất hiện linh dược vạn năm hay không. Sau thời gian một nén nhang, sau khi đấu giá một cây huyết vân sâm 8.000 năm, tám tráng hán nâng một cái lồng sắt màu vàng thật lớn đi lên đài cao hình tròn. Trong lồng sắt nhốt một con rùa khổng lồ toàn thân màu đỏ, trên cổ có một chút linh văn màu vàng. Kim Diễm Quy bậc 5 trung phẩm, tinh thông thần thông hỏa hệ. Đừng nhìn nó hình thể tương đối lớn, lại cực kỳ linh hoạt, đặc biệt chịu đoàn tốt, trợ thủ tốt giữa nhà. Giá khởi điểm 300 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. Các thế lực lớn đều sẽ bồi dưỡng linh thú giữa nhà, trong đó linh quy rất được hoan nghênh, linh quy tuổi thọ dài, năng lực chịu đòn mạnh, nhưng linh thú nửa đường hàng phục, độ trung thành yếu một chút, nếu là chủ nhân tu vi thấp hơn linh thú, khả năng cắn chủ rất lớn. Cho dù như thế, con kim diễm quy này vẫn dẫn lên hứng thú của nhiều vị tu sĩ. Trải qua nhiều lần đấu giá, một con kim diễm quy này lấy giá cao 1.700 vạn thành giao, bị một gia tộc tu tiên họ Tôn đấu giá đi, nhắm chừng là muốn làm hộ tộc linh thú. Bốn tráng hán nâng một cái lồng sắt màu vàng thật lớn đi lên, trong lồng sắt màu vàng nhốt một con mãng xà màu xanh phần thân thu to. Thanh diễm mãng bậc 5 hạ phẩm, loại yêu thú này sinh trưởng ở vùng núi lửa, thanh diễm mãng bậc 5 phun ra yêu hỏa, có thể thoải mái phá đi hộ thể linh quan của tu sĩ hóa thần. Giá khởi điểm 300 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. 300 vạn. 350 vạn. 400 vạn. Từng con linh thú bậc 5 xuất hiện ở hội trường đấu giá. Mỗi một con linh thú bậc 5 giá vượt qua ngàn vạn linh thạch. Trong đó một con phong lôi chuẩn bậc 5 thượng phẩm đấu được giá trên trời 2.000 vạn, bị Lý Vũ Tình đấu giá đi. Phong lôi chuẩn nắm giữ phong lôi thần thông, không phải linh cầm bậc 5 bình thường, giá tự nhiên cao chút. Sau khi đấu giá được phong lôi chuẩn, Tề Mộ Ngọc lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo, lấy ra ba lá bùa màu xanh nhạt, dài khoảng một thước, rộng một tấc, mặt ngoài trải rộng phù văn huyền ảo, có thể nhìn thấy một hình con rắn nhỏ màu xanh. Phù triện phòng ngự bậc 6 thanh mạng hóa linh phù, giá khởi điểm 500 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn linh thạch. Có một tấm phù triện phòng ngự bậc 6 trong tay, lúc trùng kích luyện hư kỳ, có thể chống đỡ thêm vài đạo lôi kiếp. Vương Anh Kiệt cũng nhìn trúng tấm thanh mạng hóa linh phù này. Quân Như Yên còn chưa thể luyện chế ra phù triện phòng ngự bậc 6. Có một tấm thanh mạng hóa linh phù này, tộc nhân ngày sau trùng kích luyện hư kỳ, cũng có thể thoải mái hơn chút. Hắn lấy giá cao 1.000 vạn, đấu giá được tấm thanh mạng hóa linh phù này. Số tiền này không phải tiền riêng của hắn, mà là tiền của gia tộc. Bọn họ chuyến này tham gia hội đấu giá, mang theo một lượng lớn linh thạch, mua tài nguyên tu tiên cho gia tộc. Nếu không Vương Anh Kiệt quả thật không lấy ra được, dù sao hắn đã đấu giá mua không ít thứ. Lam Phúc không lấy giá cao 1.100 vạn, cũng đấu giá được một tấm thanh mạng hóa linh phù, nhưng hắn không đủ linh thạch, không thể không bán ra một ít tài liệu, đổi lấy linh thạch. Lam gia dù sao cũng là gia tộc nhỏ, không có chỗ dựa nào lớn, không so được với Vương gia phát triển không ngừng. Tây Môn Ngọc lấy ra một cái hộp ngọc màu lam, từ trong đó lấy ra hai lá bùa màu vàng nhạt. Kim Dương Độn Nguyên Phù, Độn Thuật Phù bậc 6, giá khởi điểm 500 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. 500 vạn, 550 vạn, 600 vạn. Thông Thiên Linh Bảo loại phi hành khá ít gặp, có một tấm Độn Thuật Phù bậc 6 trong tay, gặp được kẻ địch mạnh tiện thoát thân. Lâm Dục trả giá cao 1.500 vạn, đấu giá được một tấm Kim Dương Độn Nguyên Phù, giá này có thể đấu giá được một món hạ phẩm Thông Thiên Linh Bảo. Nhưng Thông Thiên Linh Bảo loại phi hành cũng không chỉ cái giá này. Tây Môn Ngọc lấy ra một hộp ngọc màu vàng, từ trong đó lấy ra ba lá bùa màu vàng, cao giọng nói, Hoàng Thiên Tỏa Yêu Phù, yêu thú bậc 6 bị lá bùa này vây khốn, muốn thoát thân cũng phải tốn công sức, giá khởi điểm 500 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. 500 vạn, 550 vạn, 600 vạn. Ba tấm Hoàng Thiên Tỏa Yêu Phù đều lấy giá cao thành giao, giá đều vượt qua ngàn vạn linh thạch. Kim Quỳnh Ngọc Dịch lấy Kim Quỳnh Hoa, làm dược liệu chính luyện chế thành, chữa trị thương thế sét đánh tạo thành có kỳ hiệu, giá khởi điểm 300 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn linh thạch. Kim Quỳnh Ngọc Dịch. Vương Thanh Sơn hơi động tâm, Vương Trường Sinh đang tìm linh đang dự dược chữa trị sét đánh, Kim Quỳnh Ngọc Dịch hẳn là dùng tới 300 vạn, 350 vạn, 400 vạn. Trải qua nhiều lần đấu giá, Vương Thanh Sơn lấy giá cao 1.500 vạn, đấu giá được một lọ Kim Quỳnh Ngọc Dịch. Lý Vũ Tinh cùng Tống Huy Tổ phân biệt lấy giá cao 1.600 vạn, 1.650 vạn đấu giá được một lọ Kim Quỳnh Ngọc Dịch. Lam Phúc không lấy giá cao 1.700 vạn, cũng đấu giá được một lọ Kim Quỳnh Ngọc Dịch. Vì gom đủ linh thạch, Lam Phúc không thể không bán đấu giá một lưu tài liệu bậc 6, tinh hồn yêu thú bậc 6, khoáng thạch, linh mộc vân vân. Thật không dễ dàng gì mới gom đủ linh thạch thanh toán. Trở lại chỗ ngồi, trên mặt Lam Phúc không lộ ra vẻ mặt hài lòng. Hắn không còn bao nhiêu linh thạch, kế tiếp xuất hiện bất cứ thứ tốt nào, đều đã vô duyên với hắn, nhưng hắn đã rất thỏa mãn rồi. Hạ phẩm Thông Thiên Linh Bảo Kim Sa Tiễn, dùng răng nanh kim sĩ sa làm tài liệu chính luyện chế thành, không đâu không phá, giá khởi điểm 500 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn linh thạch. Tây Môn Ngọc lấy ra một cây kéo thật lớn ánh sáng màu vàng kim lập lòe, lưỡi kéo có một hàng vết lõm giống răng nanh, linh khí kinh người. Thông Thiên Linh Bảo đối với Vương Anh Kiệt và Vương Thanh Sơn không có sức hấp dẫn gì, Vương Trường Sinh, Vương Thanh Phong, Vương Quý Diệt, Vương Lương Yến đều có thể luyện chế Thông Thiên Linh Bảo, chỉ là trình độ cao thấp mà thôi. Đối với tán tu bình thường hoặc thế lực nhỏ mà nói, Thông Thiên Linh Bảo vẫn có sức hấp dẫn rất lớn. 500 vạn, 600 vạn, 700 vạn. Cạnh tranh rất kịch liệt, Kim Sa Tiễn này lấy giá cao 1.400 vạn, bị môn chủ Càn Nguyên Môn đấu giá được. Nam Bình Tử Uẩn Đan, đang dược chữa thương bậc 6, giá khởi điểm 500 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. Trên tay Tây Môn Ngọc nâng năm bình sứ màu xanh, cao giọng nói. Đám người Vương Thanh Sơn cũng nghe rõ ràng. Liệu Hồng Tuyết trước mắt có thể luyện chế thanh tủy đan, hiệu quả chữa thương cũng không tệ. 500 vạn, 600 vạn, 700 vạn. Năm bình tử Uẩn Đan đều lấy giá cao bán đấu giá được, giá thành giao thấp nhất 2.500 vạn, giá thành giao cao nhất 3.000 vạn linh thạch. Một lọ có 10 viên đan dược, tính ra, một viên tử Uẩn Đan ít nhất cần 250 vạn linh thạch. Sau khi đấu giá tử Uẩn Đan, Tây Môn Ngọc lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo, mở ra hộp ngọc, bên trong có một khối ngọc thạch màu tím, mặt ngoài ngọc thạch linh quang lập lòe. Tử tiêu thạch, vật ấy cùng ngũ hành lôi tiêu phù có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Có thể suy yếu uy lực của lôi kiếp, đổi tài liệu kiểu như diệt hồn sa, chỉ đổi không bán. Tây Môn Ngọc cao giọng nói, giống Tây Môn gia thế lực lớn như vậy, đều có thể luyện chế bảo vật tương tự ngũ hành lôi tiêu phù, có thể suy yếu uy lực của lôi kiếp, giới hạn tu sĩ luyện hư sử dụng. Đại thiên kiếp của tu sĩ hợp thể uy lực rất lớn, thứ kiểu như tử tiêu thạch tác dụng có hạn. Cho dù như thế, thế lực có thể luyện chế ra bảo vật tương tự ngũ hành lôi tiêu phù cũng không phải quá nhiều. Rất ít dùng linh thạch bán đấu giá, trên cơ bản lấy vật đổi vật. Diệt hồn sa là một loại tài liệu pháp tướng, một loại tài liệu đặc thù độc tu dùng để cô động pháp tướng. Diệt hồn sa luyện vào trong bảo vật, có thể đề cao năng lực ăn mòn của bảo vật. Rất nhanh, nhiều vị tu sĩ luyện hư truyền âm cho Tây Môn Ngọc, đều muốn đổi được Tử Tiêu Thạch. Tử Tiêu Thạch. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, Tử Tiêu Thạch, Thiên Lôi Hóa Linh Phù, Ngũ Hành Lôi Tiêu Phù cùng Trấn Hải Châu công hiệu không khác nhau lắm. Tôi sẽ luyện hư hai lần đầu độ Đại Thiên Kiếp, những bảo vật này có thể phát huy tác dụng không nhỏ, theo số lần Đại Thiên Kiếp tăng lên, tác dụng càng ngày càng nhỏ. Đối phương có thể lấy ra Tử Tiêu Thạch trao đổi tài liệu pháp tướng, hẳn là tu sĩ luyện hư hậu kỳ. Vương Thanh Sơn không có diệt hồn sa, chỉ có thể dương mắt nhìn. Ghế lô nào đó, Thiên Linh Tán Nhân đang nói chuyện phiếm với một ông lão áo bào vàng có chút lưng còng. Ông lão áo bào vàng cầm trên tay một cây gậy chống đầu rắn màu vàng, trên người tản mát ra sát khí kinh người. Tử Tiêu Thạch, Phong lão quỷ, cái này sẽ không là ngươi lấy ra chứ? Thiên Linh Tán Nhân có chút kinh ngạc nói. Ta đã vượt qua hai lần đại thiên kiếp lần thứ ba, Tử Tiêu Thạch tác dụng có hạn. Ông lão áo bào vàng giọng trầm thấp. Thiên Linh Tán Nhân gật đầu nói, nói cũng đúng, Thiên Mãn Diệt Linh Đại Pháp ngươi tu luyện ở phương diện ngăn cản đại thiên kiếp có hiệu quả không tệ, nhưng diệt hồn sa tương đối đặc thù, chưa chắc sẽ xuất hiện. Đó không phải chuyện ngươi quan tâm, ta tự có chừng mực. Mặt khác, bớt nhắc tới công pháp của ta, đừng cho rằng ngươi từng cứu lão phu sẽ mang ơn đối với ngươi. Ông lão áo bào vàng mặt lạnh lùng nói, không hề nể mặt Thiên Linh Tán Nhân. Ta không cần ngươi cảm ơn, chỉ cần ngươi phối hợp ta, diệt Lâm Dục lão già kia là được rồi. Thiên Linh Tán Nhân mặt đầy sát khí, tựa như có thù không đợi trời chung với Lâm Dục. Trần Thiên Cương ta nói là làm, chuyện đáp ứng ngươi, ta nhất định làm được. Ông lão áo bào vàng trầm giọng nói. Lão nhớ tới cái gì, nói, Lâm Dục không phải hảo hữu nhiều năm của ngươi sao, hắn rốt cuộc đã làm cái gì? Việc tới nước này, ta cũng không gạt ngươi. Hắn cùng ta phát hiện một chỗ động phủ của tu sĩ, lúc lấy bảo vật ám toán ta, nếu không Thiên Huyễn Thần Thạch đã là của ta. Trên mặt Thiên Linh Tán Nhân đầy sự không cam lòng. Thiên Huyễn Thần Thạch, nói như thế, Thiên Huyễn Thần Thạch ở trên tay hắn. Ánh mắt Trần Thiên Cương lộ ra nét tham lam. Lão không phải tu luyện công pháp ảo thuật, không dùng tới Thiên Huyễn Thần Thạch, nhưng có thể cầm trao đổi với thế lực lớn. Đã không ở trên người hắn nữa, hắn đã đổi cho Tây Môn Gia. Nhưng thứ tốt trên người hắn không ít, giết hắn, chúng ta chia đều tài vật của hắn. Thiên Linh Tán Nhân đằng đằng sát khí. Trần Thiên Cương gật gật đầu, lão lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng nhạt, đánh vào một pháp quyết, đưa diệt hồn sa qua đây đi. Tử Tiêu Thạch đã trao đổi được, cụ thể trao đổi cho ai, không ai biết được. Có cấm chế cường đại tồn tại, tu sĩ bọn Lam Phúc không là không nhìn thấy tình huống trên lầu. Người hầu có thể hoạt động ở trên lầu, tu sĩ khác là không biết tình huống. Một nam tử áo đỏ vẻ mặt khôn khéo gõ vang cửa phòng chỗ Thiên Linh Tán Nhân, đưa cho Trần Thiên Cương một cái hộp ngọc màu vàng. Trần Thiên Cương mở hộp ngọc, một ít hạt cát màu đen xuất hiện ở trước mặt lão, tản mát ra một mùi gây mũi. Đồ vật ta thu được rồi, mang Tử Tiêu Thạch cho hắn đi. Trần Thiên Cương dùng một cây bút ngọc màu vàng ký tên, đồng ý trao đổi. Nam tử áo đỏ lên tiếng đáp, không người lui xuống. Một kiếm này không đến cũng. Nếu kiếm được một ít diệt hồn sa nữa. Cô động pháp tướng, ta vượt qua đại thiên kiếp lần thứ ba cũng không phải vấn đề. Trần Thiên Cương tràn đầy tự tin nói. Lúc này, Tây Môn Ngọc lấy ra một cái hộp gấm màu vàng tinh xảo, mở hộp gấm ra, bên trong có bốn thanh đoạn kiếm màu sắc khác nhau, linh khí kinh người. Bộ Thông Thiên Linh Bảo bốn món tứ tượng trảm linh kiếm, giá khởi điểm ngàn vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200 vạn linh thạch. 1.000 vạn 1.200 vạn 1.400 vạn. Bộ Thông Thiên Linh Bảo này dẫn lên nhiều vị tu sĩ luyện hư cạnh tranh, giá liên tiếp kéo lên. Một ghế lô, Tô Thanh Hành cùng Liễu Truyền Đình nhìn quả cầu thủy tinh to lớn. Bộ Thông Thiên Linh Bảo bốn món, đáng tiếc là loại công kích. Liễu Truyền Đình dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, nếu là loại phòng ngự, cũng sẽ không lấy ra. Tu sĩ luyện hư lần đầu tiên độ đại thiên kiếp, cho dù không có bảo vật kiểu như ngũ hành lôi tiêu phù, có một bộ Thông Thiên Linh Bảo loại phòng ngự, tỷ lệ vượt qua đại thiên kiếp vẫn là rất cao. Tô Thanh Hành giải thích, hy vọng có thể kiếm được băng phách chi tinh đi, nếu không một kiếm này liền chạy vô ích rồi. Trải qua nhiều lần đấu giá, tứ tượng trảm linh kiếm lấy giá trên trời 6.500 vạn, bị Tiêu Ngọc Linh đấu giá đi. Tây Môn Ngọc lấy ra mấy ngàn cây cờ trận ánh sáng màu vàng lập lòe cùng mười mấy khối trận bàn màu vàng, nói, trận pháp phòng ngự bậc 6 phút địa hoàng sa trận, giá khởi điểm 1.000 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 300 vạn linh thạch. Trận pháp phòng ngự bậc 6. Vương Thanh Sơn có chút động lòng, có một bộ trận pháp phòng ngự bậc 6, có rất nhiều lợi ích. 1.000 vạn 1.300 vạn, 1.600 vạn. Giá liên tiếp kéo lên, rất nhanh đột phá cửa ải lớn 2.000 vạn. Trải qua mấy chục lần tăng giá, cuối cùng lấy giá trên trời 8.000 vạn thành giao, bị một thiếu phụ váy vàng ngũ quan thanh tú đấu giá đi. Linh thạch trên người vị tiền bối này không đủ, tính bán đấu giá một vài thứ. Tây Môn Ngọc nói xong lời này, lui đến một bên. Thiếu phụ váy vàng lấy ra mấy chục loại tài liệu, có không ít tài liệu luyện khí, có một khối tinh thạch màu lam to bằng quả dưa hấu. Triều tịch thần ngọc. Đôi mắt Vương Thanh Sơn sáng ngời, hắn trả giá cao 2.000 vạn linh thạch, đấu giá được khối triều tịch thần ngọc này. Vẻ mặt Lam Phúc không đầy hâm mộ. Hắn mang đến không ít linh thạch, nhưng mua tài nguyên cho tộc nhân đã tiêu không ít linh thạch, chờ tộc nhân trưởng thành lên, có thể bù đắp ngược trở lại, Vương gia chính là một ví dụ. Thiếu phụ váy vàng sau khi thanh toán linh thạch, mang theo trận pháp phòng ngự rời khỏi. Tây Môn Ngọc lấy ra một phù triện ánh sáng màu xanh lập lòe, mặt ngoài phù triện đều có một hình mãn xà. Phù triện bậc 7 càn thiên hóa mãn phù, luyện vào tinh hồn thanh thiên mãn bậc 7 hạ phẩm. Người tu tiên mượn dùng phù này có thể hóa thành hình thái yêu thú. Vô luận là chống đỡ đại thiên kiếp hay đối địch, đều có hiệu quả rất không tồi, vật này đổi cửu quan thần nê. Tây Môn Ngọc cao giọng nói, bình thường mà nói, tu luyện công pháp ngự thú, công pháp bán yêu, hoặc yêu tộc, người tu tiên mới có thể hóa thành hình thái yêu thú đối địch, nhưng phù triện cũng có thể làm được. Càn thiên hóa mãn phù, luyện vào tinh hồn thanh thiên mãn bậc 7 hạ phẩm. Các tu sĩ xôn xao một phen, nếu đạt được phù này, bọn họ chẳng phải có thể hóa thành thanh thiên mãn bậc 7 đối địch. Tu sĩ luyện hư trở xuống sử dụng phù này, dễ dàng mất khống chế, không đề nghị sử dụng phù này. Tây Môn Ngọc bổ sung nói, người tu tiên tu vi quá thấp sử dụng phù này, sẽ xảy ra vấn đề. Cửu quan thần nê là tài liệu bậc 7, có được công hiệu thần kỳ đúc lại hình thái, năng lực khôi phục rất mạnh. Nếu luyện chế thành bảo vật, ngăn cản đại thiên kiếp có hiệu quả rất khá. Nhưng cửu quan thần nê sản xuất từ cửu thải trùng bậc 7 trở lên. Cửu thải trùng thích ăn ngũ kim, cửu thải trùng bậc 7 trở lên sau khi ăn lượng lớn khoáng thạch kim loại, sẽ bài tiết ra một loại tài liệu gọi là cửu quan thần nê. Bằng vào công hiệu thần kỳ của cửu quan thần nê, cửu thải trùng ở vạn trùng bảng đứng thứ 21, tu sĩ cấp cao giết chóc quá độ, đã rất ít thấy, dẫn tới cửu quan thần nê càng thêm quý hiếm. Các tu sĩ không có cửu quan thần nê, nhưng vẫn liên hệ Tây Môn Ngọc, hy vọng có thể đổi được tấm càn thiên hóa mãn phù này. Vương Thanh Sơn cũng không ngoại lệ, nếu đổi được phù này, có thể coi như một con bài chưa lật để dùng. Hắn đưa ra dùng tạo hóa thần thủy, linh dược vạn năm, bộ thông thiên linh bảo ba món trao đổi, đáng tiếc chủ hàng không đáp ứng. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Tây Môn Ngọc trực tiếp lắc đầu, thở dài một hơi, thu hồi tấm càn thiên hóa mãn phù này. Nói thật, tu sĩ luyện hư khác lấy ra không ít thứ tốt, tài liệu pháp tướng, cả bộ bảo vật loại phòng ngự, đan dược bậc 7, tạo hóa thần thủy vân vân, chủ hàng đều chứng mắt. Tây Môn Ngọc lấy ra mấy chục loại tài liệu, triều tịch thần ngọc, huyền dương thần tinh, thanh cương thần ngọc vân vân, có không ít tài liệu bậc 7. Tài liệu pháp tướng có nhiều tới mười mấy phần, trong đó có một khối ngân cương chi tinh. Ánh mắt các tu sĩ trở nên nóng bỏng, đặc biệt tu sĩ luyện hư. Tây Môn Thánh từ trên trời giáng xuống, đáp ở đài cao hình tròn. Những tài liệu này chỉ đổi không bán, ưu tiên tài liệu hoặc bảo vật có thể suy yếu lôi kiếp. Tây Môn Thánh trầm giọng nói, ánh mắt nhanh chóng từ trên người các tu sĩ lướt qua. Lời này vừa dứt, nhiều vị tu sĩ truyền âm cho Tây Môn Thánh cùng Tây Môn Ngọc. Vương Thanh Sơn trầm ngâm một lát, liên hệ Tây Môn Thánh. Hắn dùng hơn 20 giọt tạo hóa thần thủy, đổi được một khối ngân cương chi tinh to bằng nắm tay cùng hai khối càn kim sa. Càn kim sa là một loại tài liệu pháp tướng, thích hợp tu sĩ luyện hư tu luyện công pháp tính kim loại cô đọng pháp tướng. Hắn vốn muốn đổi triều tịch thần ngọc, nhưng Tây Môn Thánh đã đổi cho người khác, chỉ có thể đổi càn kim sa. Như vậy, tạo hóa thần thủy trên người hắn đều dùng hết rồi. Vương Anh Kiệt không lấy ra được tài liệu trao đổi tài liệu pháp tướng. Hắn sau khi từ mang hoang chi địa quay về Vương gia, ru rú trong nhà, không thu thập được thứ gì có thể trao đổi tài liệu pháp tướng. Hắn cũng không nản lòng, hắn bây giờ tu vi quá thấp, sau khi tu vi đề cao, có thể đến nơi khác du lịch, thu thập tài nguyên tu tiên. Hội đấu giá một lần này, coi như tăng thêm kiến thức. Không qua bao lâu, người hầu áo xanh đưa ngân cương chi tinh cùng càn kim sa tới. Anh Kiệt, cháu cầm cô đọng pháp tướng đi. Vương Thanh Sơn đưa hai khối càn kim sa cho Vương Anh Kiệt, hắn cũng đổi được một khối ngân cương chi tinh. Vương Anh Kiệt vẻ mặt kích động, cảm ơn một câu, nhận lấy hai khối càn kim sa. Thứ Tây Môn Thánh lấy ra, hơn phân nửa đều trao đổi được. Hắn không ngờ, có thể đổi được hơn 20 giọt tạo hóa thần thủy. Tạo hóa thần thủy chủ yếu dùng để bồi dưỡng linh dược linh mộc quý hiếm, đối với luyện đan sư mà nói là dụ hoặc không thể từ chối. Giấy lô nào đó, Lý Vũ Tình cầm trên tay một khối tinh thạch màu vàng đỏ, vẻ mặt kích động. Có một khối huyền dương thần tinh này, huyền dương đỉnh có thể chữa trị rồi. Lý Vũ Tình thấp giọng nói, cùng là trung phẩm thông thiên linh bảo, bảo vật huyền linh thiên tôn luyện chế, uy lực khẳng định không nhỏ. Nghe truyện trên hội đấu giá lần này đến đây là chấm dứt, chúng ta lần sau sẽ chuẩn bị càng nhiều thương phẩm hơn. Tây Môn Thánh chắp tay ôm quyền, khách khí nói, các tu sĩ lục tục rời khỏi, Vương Thanh Sơn dẫn theo tộc nhân rời khỏi. Bọn họ cũng chưa lập tức rời khỏi phường thị, tính trao đổi thêm với tu sĩ khác. Trở lại chỗ ở, Vương Thanh Sơn cùng Vương Anh Kiệt bắt đầu nói chuyện phiếm. Chuyến đi hội đấu giá một lần này, bọn họ thu hoạch không nhỏ, chẳng những thu thập được tài nguyên tu tiên mình cần, cũng thu thập được tài nguyên tu tiên Vương Trường Sinh cần. Đây cũng là một nét đặc sắc lớn của môn phái tu tiên cùng gia tộc tu tiên, dù sao tài nguyên tu tiên mình cần, không có khả năng, đều dựa vào bản thân thu thập, nào có khéo như vậy. Ngươi muốn tài nguyên tu tiên gì, ra khỏi cửa liền có thể đụng phải. Trừ lấy vật đổi vật, thân tộc, hoặc đồng môn, cũng sẽ hỗ trợ lưu ý. Nếu là đụng tới tài nguyên tu tiên cần, sẽ hỗ trợ thu thập, hỗ trợ nâng đỡ lẫn nhau. Nếu có thể đạt được thiên nguyện thần thạch, vậy thì càng tốt. Vương Anh Kiệt dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, chúng ta thu hoạch không nhỏ, không cần tham lam như vậy. Đúng rồi, chúng ta ở lại phường thị thêm một đoạn thời gian, để bọn viễn vi từng nhóm rời khỏi. Vương Thanh Sơn dặn dò, hẳn là sẽ không có ai động thủ đối với chúng ta chứ. Vương Anh Kiệt nghi hoặc nói, cẩn thận một chút tương đối tốt, bọn họ không ở bên người chúng ta đối địch cũng sẽ không bó tay bó chân. Vương Thanh Sơn tương đối cẩn thận, tiền tài động lòng người, chỉ cần ích lợi đủ lớn, không có gì không có khả năng. Vương Anh Kiệt gật gật đầu, hắn nhớ tới cái gì, nói, tính toán thời gian, tông khuyết hẳn là phi thăng huyền dương giới rồi, không biết hạ giới có bao nhiêu tu sĩ hóa thần. Vương Tông Khuyết là hậu nhân của Vương Trường Kiệt, thiên linh căn hỏa thuộc tính, tinh thông thuật luyện khí. Nếu là hắn cũng đến huyền dương giới, gia tộc liền lại thêm một vị tu sĩ thiên linh căn. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nói, chờ hắn quay về đảo Thanh Liên, chúng ta liền biết. Đảo Thanh Liên, đỉnh Thanh Liên, cửa gian mật thất nào đó chợt mở ra, Quân Như Yên đi ra, trên mặt tràn đầy nụ cười. Nàng thành công luyện chế ra 2 tấm thiên lôi hóa linh phù, thế này đã rất không tệ rồi. Đổng Tuyết Ly, Tôn Nguyệt Kiều, nếu trùng kích luyện hư kỳ, bọn họ sẽ dùng tới. Quân Như Yên lấy ra pháp bàn đưa tin, liên hệ Vương Mô Sơn, bảo hắn đến đỉnh Thanh Liên một chuyến. Không qua bao lâu, Vương Mô Sơn liền xuất hiện ở trước mặt Quân Như Yên. Mô Sơn, trong tộc có mấy tộc nhân tu luyện đến hóa thần đại viên mãn rồi? Quân Như Yên mở miệng hỏi. Vương Mô Sơn trả lời chi tiết, Tôn Nguyệt Kiều, Đổng Tuyết Ly cùng Vương Tông Lãng 3 người đều đã tu luyện đến hóa thần đại viên mãn. 2 tấm thiên lôi hóa linh phù này ngươi thu vào kho báu gia tộc, bọn họ cần trùng kích luyện hư kỳ, thì giao cho bọn họ sử dụng. Quân Như Yên lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho Vương Mô Sơn. Vương Mô Sơn lên tiếng đáp, mở ra hộp ngọc nhìn thoáng qua, sau khi xác nhận không có sai sót, lúc này mới thu lại. Quân Như Yên bắt thấy, trong lòng âm thầm gật đầu, Vương Mô Sơn làm việc rất có trách nhiệm. Vương Mô Sơn nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, lão tổ tông, Thanh Phong lão tổ ra ngoài, nói là đi đất liền xử lý chút việc. Đất liền làm việc, làm chuyện gì? Quân Như Yên hơi sửng sốt, nghi hoặc nói, Vương Thanh Phong không am hiểu giao tiếp với người khác, nhanh mồm nhanh miệng, đã nhận định là không thay đổi, rất ít bạn bè. Muốn nói tìm kiếm tài liệu pháp tướng, cũng không cần phải gấp gáp ở nhất thời. Vô duyên vô cớ, Vương Thanh Phong chạy tới đất liền làm chi, chẳng lẽ là tìm Đoàn Thông Thiên? Không biết, Thanh Phong lão tổ nói, ngài, nếu xuất quan, liền nói với ngài một tiếng, hắn nói ngài biết hắn đi nơi nào. Vương Mô Sơn trả lời chi tiết, Quân Như Yên nghe xong lời này, trong lòng đã biết, Vương Thanh Phong là đi tìm Đoàn Thông Thiên, nàng cũng hiểu, dù sao cũng là phụ thân của Đổng Tuyết Ly. Ta biết rồi, cháu đi xuống làm việc đi. Quân Như Yên phất phất tay, bảo Vương Mô Sơn lui xuống. Ngọc Dương Cốc, phường thị Khương Gia mở, đường phố rộng rãi, ngựa xe như nước, cực kỳ náo nhiệt. Một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, Vương Thanh Phong cùng Đoàn Thông Thiên ngồi ở trong đình đá, uống trà nói chuyện phiếm. Thanh Phong, con có lòng rồi, lần trước cha con giúp ta hộ pháp, khiến ta an tâm độ đại thiên kiếp, bọn họ có khỏe không? Có gặp được phiền toái gì không tiện ra mặt hay không? ta giúp các ngươi giải quyết. Đoàn Thông Thiên giọng điệu thân thiện, cha vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích. Không có gì phiền toái, cha, Tuyết Ly đang bế quan trùng kích luyện hư kỳ, đây là thế kiếp châu nàng nhờ con mang cho ngài. Vương Thanh Phong lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo, đưa cho Đoàn Thông Thiên. Viên thế kiếp châu này là Vương Trường Sinh cho Vương Thanh Phong, Vương Thanh Phong cầm đưa cho Đoàn Thông Thiên, hy vọng dịu đi quan hệ của Động Tuyết Ly cùng Đoàn Thông Thiên. Thế kiếp châu. Đoàn Thông Thiên hít một ngụm khí lạnh, mở ra hộp ngọc, một hạt châu màu máu linh quang lập lòe xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt vui mừng, hiểu con gái ai bằng cha, lấy hiểu biết của hắn đối với Động Tuyết Ly. Động Tuyết Ly cũng không muốn nhìn thấy hắn, huống chi bảo Vương Thanh Phong thay nàng, đưa thế kiếp châu cho hắn. Cái này khẳng định là chủ ý của Vương Thanh Phong, muốn dịu đi quan hệ của cha con bọn họ. Nhìn thấu nhưng không nói ra, Đoàn Thông Thiên gật gật đầu, hắn lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Thanh Phong, nói, trong này có một khối triều tịch thần ngọc, còn có một khối hỏa diễm thạch cùng một ít tài liệu yêu thú bậc 6. Trừ giết yêu thú, Đoàn Thông Thiên cũng sẽ giúp thế lực khác giải quyết một ít phiền toái, đổi lấy tài nguyên tu tiên. Những thứ này là một ít tài nguyên tu tiên hắn tích góp. Cùng tu luyện đao pháp, công pháp khác nhau, tài liệu cô động pháp tướng cũng khác nhau. Đoàn Thông Thiên không dùng tới hỏa diễm thạch, hắn là cố ý kiếm hỏa diễm thạch, giao cho Vương Thanh Phong cô động pháp tướng. Về phần triều tịch thần ngọc, Vương Trường Sinh khi nói chuyện phiếm với Đoàn Thông Thiên từng nhắc tới, Đoàn Thông Thiên cũng liền ghi tạc trong lòng. Cha, ngài cũng không dễ dàng gì. Vương Thanh Phong muốn từ chối, bị Đoàn Thông Thiên ngắt lời, ta một người cô đơn, không có gì vướng bận, ta muốn kiếm được tài nguyên tu tiên không tính là quá khó khăn. Tu tiên giới thực lực phi tôn, uy hiếp dụ dỗ, thậm chí cướp trắng cũng không có vấn đề gì. Thực lực không đủ, không có chỗ dựa lớn, chỉ có thể mặc cho người ta xâm lược, từ xưa đến nay như thế, chỉ là Đoàn Thông Thiên không cần làm như vậy mà thôi. Có nhiều thế lực nhỏ muốn mời Đoàn Thông Thiên làm cung phụng, bình thường không có việc gì. Chính là đe dọa thế lực đối địch, hàng năm hiếu kính không ít. Vương Thanh Phong hơi do dự, nói tiếng cảm ơn, nhận trữ vật. Được rồi, nếu không có việc gì, con trở về đi, hy vọng Tuyết Ly có thể tiến vào luyện hư kỳ. Đoàn Thông Thiên khoát tay áo, bảo Vương Thanh Phong rời khỏi. Con bé này cũng gả đúng người rồi. Hai ngón tay Đoàn Thông Thiên kẹp thế kiếp châu, cảm khái nói. Thế kiếp châu cũng không phải bảo vật bình thường, đấu pháp với người ta hoặc tầm bảo. Thời khắc mấu chốt có thể cứu mình một mạng. Vương Thanh Phong bằng lòng lấy ra thế kiếp châu đưa cho hắn, có thể thấy được y rất coi trọng Động Tuyết Ly. Ra khỏi sân nhà, Vương Thanh Phong bước nhanh đi về phía lối ra phường thị. Khi hắn đi qua một chỗ ngoặt, Đặng Thiên Kỳ cùng một thiếu phụ váy vàng dáng người yểu điệu đi tới trước mặt. Vương Thanh Phong hơi sửng sốt, dừng bước, vẻ mặt lạnh lùng. Đặng Thiên Kỳ trước mắt là hóa thần hậu kỳ, kém Vương Thanh Phong một đại cảnh giới. Nhìn thấy Vương Thanh Phong, sắc mặt Đặng Thiên Kỳ có chút khó coi, vẻ mặt trở nên khẩn trương. Hai người đều không nói gì, giống như người xa lạ, bước qua nhau. Đặng Thiên Kỳ thế mà ở Ngọc Dương Cốc, điều này trái lại ra ngoài Vương Thanh Phong dự kiến. Vương Thanh Phong không nghĩ nhiều, hắn cũng không biết ân oán của Vương Mạnh Bân cùng Đặng Gia, cũng không có hứng thú quan tâm Đặng Thiên Kỳ, hai người không phải người cùng một thế giới. Đặng Thiên Kỳ đi theo thiếu phụ váy vàng vào một tòa lầu các màu đỏ cao 5 tầng. Hắn nhíu mày nói, sao có thể ở chỗ này đụng tới hắn, hắn là đến làm việc sao, hay chuyên môn tới giết ta. Sau khi Đặng Thiên Dương cùng đại đa số tu sĩ cấp cao chết, nguyên khí Đặng gia tổn thương nặng, trở thành một gia tộc nhỏ, còn có mấy vị tu sĩ hóa thần, chẳng qua phân tán ở các nơi, thế lực giảm mạnh, lượng lớn địa bàn bị thế lực đối địch xâm chiếm, nếu không phải con em Đặng gia bái vào lãnh diệm phái, Đặng gia chỉ sợ đã bị diệt môn. Đặng Thiên Kỳ tin tưởng vững chắc, nhất định là Vương gia làm. Hắn không có chứng cứ, nhưng đổi vị trí tự hỏi, hắn là Vương Thanh Phong, cũng sẽ làm như vậy, hơn nữa sẽ làm ác hơn, không giữ lại một ai. Chính bởi vì như thế, hắn trước sau không dám quay về gia tộc, tránh ở Ngọc Dương Cốc tìm tu. Làm sao vậy, phu quân? Thiếu phụ váy vàng nghi hoặc nói, nàng là thê tử thứ hai của Đặng Thiên Kỳ, chỉ nguyên anh hậu kỳ. Không có gì, gặp một kẻ thù, chúng ta ra ngoài cẩn thận một chút. Không được, chúng ta vẫn là đừng rời khỏi chỗ ở, tìm thu một đoạn thời gian rồi nói sau. Đặng Thiên Kỳ dặn dò, hắn cảm giác Vương Thanh Phong sẽ trốn trong bóng tối, tìm thời cơ tiêu diệt bọn họ, đoạn tuyệt hậu hoạn. Đổi vị trí tự hỏi, hắn là Vương Thanh Phong, cũng sẽ làm như vậy. Từ sau khi Đặng Thiên Dương bị hại, Đặng Thiên Kỳ liền cực kỳ bất an, luôn cảm thấy cao thủ Vương gia sẽ giết tới tận cửa. thiếu phụ vái vàng không rõ nguyên nhân, cũng không hỏi nhiều. Dãy núi xanh biếc mênh mông vô bờ nào đó, ở chỗ sâu trong dãy núi, Thiên Linh Tán Nhân và Trần Thiên Cương đứng ở trên một ngọn núi cao. Bọn họ một đường truy tung Lâm Dục, đến nơi này, không cách nào tìm được Lâm Dục nữa. Một con bướm thật lớn toàn thân màu vàng vòng quanh Thiên Linh Tán Nhân bay lượn không ngừng, sắc mặt Thiên Linh Tán Nhân rất khó coi. Sao lại thế, ngươi không phải nói, Kim Phượng Điệp khứu giác nhạy bén, cho dù cách mấy chục vạn dặm, cũng có thể truy tung được vị trí của hắn sao? Trần Thiên Cương nhíu mày nói, hắn biết thần thông của đại bộ phận linh trùng của ta, có điều phòng bị, nhưng ta có thể xác định, hắn chưa chạy xa, hẳn là ẩn nấp đi rồi. Thiên Linh Tán Nhân nhíu mày nói, đã như vậy, để ta ép hắn hiện thân đi. Trần Thiên Cương hừ lạnh một tiếng, bấm pháp quyết, ngoài thân trào ra một làn khói độc màu xanh gai mũi, hướng về bốn phía khuếch tán. Khói độc màu xanh dính vào hoa cỏ lập tức đổ xuống, cây cối dính vào khói độc, xuất hiện dấu vết ăn mòn, ngay cả đỉnh núi cũng không cách nào tránh được. Yêu thú bậc 6 trở xuống dính khói độc màu xanh, không qua bao lâu liền biến thành một vũng máu. Một luồng ánh sáng màu xanh phóng lên trời, hóa thành một hư ảnh mãng xà khổng lồ. Mãng xà khổng lồ phun ra một luồng ánh sáng màu xanh, hóa thành một đám mây màu xanh bao trùm ngàn dặm. Đám mây màu xanh kịch liệt quay cuồng, giọt mưa màu xanh dày đặc trút xuống, rơi trên mặt đất, mặt nhất thời bị ăn mòn ra một cái lỗ lớn. Không gian sáng lên một màn ánh sáng bạc, Lâm Dục hiện ra. Hắn lợi dụng cửu nguyên nặc linh phù ẩn thân, nhưng hắn không thể bỏ qua độc tu luyện hư kỳ công kích. Lâm Dục vừa hiện thân, vỗ lên trên người một tấm phù triện ánh sáng màu vàng kim lập lòe, hóa thành một dải cầu vòng màu vàng kim, hướng về phía chân trời nơi xa bay đi, nháy mắt trăm dặm, tốc độ đặc biệt nhanh. Đuổi theo, đừng để hắn chạy. Thiên Linh Tán Nhân và Trần Thiên Cương đuổi theo, ba người biến mất ở phía chân trời. Góc Tây Bắc Huyền Linh Đại Lục, một hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ, gió biển từng cơn, vạn dặm không mây. Dưới mặt biển 10 vạn trượng, hai con cua khổng lồ màu lam hình thể thật lớn hoạt động ở trên thềm biển, có thể nhìn thấy sao biển, nhím biển, nhiều loại yêu thú. Một con cá mập màu vàng hình thể khổng lồ từ nơi xa bay tới, trên đầu nó có một cây gai nhọn màu vàng, trên lưng có một chút linh văn màu lam, đây là một con cứ sĩ sa bậc 5. Nó tự như là có hứng thú đối với hai con cua khổng lồ màu lam, lao về phía một con cua khổng lồ màu lam. Một con cua khổng lồ màu lam há mồm phun ra một quần sáng màu lam, bao phủ phạm vi vạn trượng, nước biển tựa như bị cố hóa. Cứ sĩ sa lao vào phạm vi quần sáng màu lam bao phủ, tựa như rơi vào trong vũng bùn, tốc độ chậm lại. Một con cua khổng lồ màu lam khác há mồm phun ra một lôi quang màu bạc thô to, đánh ở trên thân cứ sĩ sa. Cứ sĩ sa phát ra một đợt tiếng kêu thê thảm. Ngoài thân cứ sĩ sa nở rộ ánh sáng màu vàng kim, quần sáng màu lam chia 5 x 7. Nó thoát vây, thân thể to lớn đánh lên trên thân một con cua khổng lồ màu lam, truyền ra tiếng kim loại va chạm cong. Cứ sĩ sa mở ra cái mồm như chậu máu, lộ ra hàm răng nhọn sắc bén, cắn chặt thân thể con cua khổng lồ màu lam, đốm lửa văng khắp nơi. Nước biển xung quanh chợt nhanh chóng lui đi, hiện ra một vùng chân không lớn mấy trăm trượng, cứ sĩ sa rơi ở trên thềm biển. Trên trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, một đám mây sét thật lớn chợt xuất hiện ở trên không cứ sĩ sa, kèm theo từng đợt tiếng sấm sét vang dội vang lên. Từng tia sét màu bạc thô to lục tục đánh xuống, bao phủ bóng dáng cự sĩ sa. Cùng lúc đó, trong miệng cự sĩ sa sáng lên một màn ánh sáng màu lam lóa mắt, hơn ngàn đạo kiếm quang màu lam xuyên thủng thân thể cự sĩ sa. Nó phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể khổng lồ chia 5 x 7, hiện ra bóng người Vương Hoa Duyệt, nàng đã là hóa thần trung kỳ. Mấy năm nay, Vương gia luôn khai phá đảo hoang, Vương gia phái ra tu sĩ cấp cao thanh trừ yêu thú cấp cao. Sau đó mang hòn đảo không có tài nguyên tu tiên gì quan trọng cho tán tu, hoặc thế lực nhỏ thuê. Bọn họ định kỳ cống nạp, nộp lên linh ngư, linh mộc, linh dược, hoặc lá bùa vân vân, đổi lấy Vương gia bảo hộ. Con đối thú của Vương gia chủng loại phong phú, căn cứ địa hình, luyện chế ra con đối thú khác nhau, công dụng rộng khắp. Con cua khổng lồ màu lam thể tích không phải quá lớn, sẽ không dẫn tới yêu thú cấp cao chú ý, chủ yếu dùng để thăm dò mạch khoáng kim loại. Vương gia khai phá đảo hoang, cũng không bỏ qua đáy biển cũng sẽ có mạch khoáng. Vương gia trước mắt phát hiện một quặng linh thạch cỡ nhỏ cùng 3 mạch khoáng kim loại bậc 4, quặng linh thạch đã khai thác xong rồi. Con rối động vật biển hình thể to lớn, chủ yếu là dùng để giết yêu thú. Một mạng hải vực này hiếm thấy vết chân, nhưng có rất nhiều yêu thú bậc 5 lui tới, Vương Hoa Duyệt phụng mệnh cung cấp bảo hộ. Vương Hoa Duyệt bấm kiếm quyết, mấy ngàn đạo kiếm quang màu lam bay về, hóa thành 4 thanh phi kiếm ánh sáng màu lam lập lòe bay trở về trong hộp kiếm. Bụng một con rối thú cua khổng lồ lộ ra một cánh cửa ánh sáng màu lam, Vương Hoa Duyệt xuyên qua cánh cửa ánh sáng màu lam, xuất hiện ở trong một đại điện rộng rãi sáng ngời. Hơn 20 tộc nhân tụ tập ở trong đại điện. Hoa Duyệt lão tổ, ngài quá lợi hại rồi, cũng không cần chúng ta ra tay, một mình đã giải quyết con yêu thú bậc năm đó, chúng ta, nếu hỗ trợ, ngài sẽ thoải mái hơn chút. Một thanh niên áo xanh cao cao gầy gầy bước nhanh đi tới, cười nói, Nhất Nhị, ngươi bớt vỗ mông ngựa, không để ngươi ra ngoài là chuyện tốt, lần trước bảo ngươi ra ngoài đối phó Mặc Kim Hải Ngưu bậc ba, ngươi thế mà đuổi theo ra mấy trăm dặm, đưa tới yêu thú bậc năm. Vương Hoa Duyệt không chút khách khí khiển trách, thanh niên áo xanh chính là Vương Nhất Nhị, hắn bây giờ là kết đan kỳ, chưa thể trở thành tinh anh gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng, đã ra ngoài làm việc. Vương Nhất Nhị nghe xong lời này, vẫn là mặt đầy nụ cười, không để ở trong lòng. Hai con rối cua tiếp tục tiến lên, sau thời gian một chén trà nhỏ, chúng nó dừng lại, phía trước xuất hiện một cái hang đen thật lớn, không biết đi thông nơi nào. Một con cua màu lam đi vào bên trong hang tối, bách hang gặp nghềnh. Hơn nửa khắc đồng hồ sau, con rối thú cua mới đến dưới đáy, đáy là giường đá gập ghềnh, không có gì đặc biệt. Cái càng lớn của nó hung hăng nện ở trên giường đá, truyền ra một tiếng vang trầm. Con rối cua mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một luồng ánh sáng màu lam thu to, đánh lên giường đá vỡ tan ra, đá vụn bay ra khắp nơi. Con rối cua hoặc dùng cái càng lớn đập, hoặc phun ra ánh sáng màu lam, công kích giường đá, hoặc vách hang. Một con rối cua khác cũng xuống hỗ trợ, cùng nhau đào. Hơn 2 canh giờ sau, một màn hào quang màu lam bỗng dưng xuất hiện, chặn đường đi của chúng nó. Trận pháp, lui ra ngoài trước, ta đến phá trận. Vương Hoa Duyệt phân phó, hai con rối cua rời khỏi hang tối. Vương Hoa Duyệt từ trong cơ thể một con rối cua chui ra, lấy ra một hạt châu màu lam to bằng trứng bồ câu, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Hạt châu màu lam xoay vù vù, nở rộ ra ánh sáng màu lam lóa mắt. Nước biển nhanh chóng lui đi, hiện ra một vùng chân không phạm vi 10 dặm. Vương Hoa Duyệt lấy ra cờ trận trận bàn, bày ra 4 bộ trận pháp bậc 5, tránh động tĩnh phá trận quá lớn, đưa tới phiền toái không cần thiết. Nàng lấy ra một quả cầu kim loại ánh sáng màu vàng kim lập lòe, đánh vào một pháp quyết, quả cầu kim loại hóa thành một con vượn khổng lồ màu vàng cao hơn trăm trượng, linh quang lập lòe. Đây là một con rối thú bậc 5, chuyên môn dùng để phá trận. Vương Hoa Duyệt bấm pháp quyết. Con rối vượn khổng lồ nhảy vào trong hang tối, hai nắm đấm tỏa sáng, đập về phía màn hào quang màu lam. Tiếng phành phành vang to, màn hào quang màu lam không chút sức mẻ. Hơn một canh giờ trôi qua, Vương Hoa Duyệt điều khiển con rối thú bậc 5, trước sau không thể phá đi cấm chế. Vương Hoa Duyệt bấm kiếm quyết, 4 thanh phi kiếm ánh sáng màu lam lập lòe từ trong hộp kiếm bay ra, nháy mắt hóa thành một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời màu lam, lấy khí thế bẻ gãy nghiền nát. Chém về phía màn hào quang màu lam. Cùng lúc đó, con rối vượn khổng lồ há mồm phun ra một cột sáng màu vàng thu to, đánh lên màn hào quang màu lam, đồng thời cánh tay phải đập về phía màn hào quang màu lam. Một tiếng vang lớn qua đi, một cột sáng màu lam thu to phóng lên cao, hướng thẳng về bầu trời, 4 bộ đại trận bậc 5 cũng không ngăn được, bị ánh sáng màu lam xé nát. Một cột sáng màu lam thu to vô cùng từ đáy biển bay ra, lao thẳng vào mây, hóa thành một hư ảnh giao long màu xanh thật lớn. Đáy biển, Vương Hoa Duyệt nhìn một màn hào quang màu xanh nhạt, nhíu mày, mặt ngoài màn hào quang màu xanh có một con giao long màu xanh nhỏ xíu, giao long nhỏ xíu tựa như vật còn sống, di chuyển không ngừng ở mặt ngoài màn hào quang. Có thể nháy mắt phá tan 4 bộ đại trận bậc 5, ít nhất là trận pháp bậc 7. Dù sao một chỗ này không biết tồn tại thời gian bao lâu rồi, uy lực của trận pháp có điều suy yếu, chỉ không biết là bí cảnh hay động phủ của tu sĩ. Vương Hoa Duyệt bấm kiếm quyết. Thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời nở rộ linh quang, chém lên màn hào quang màu xanh, một tiếng vang trầm cất lên, màn hào quang màu xanh bình yên vô sự. Nàng điều khiển con rối thú bậc 5 phá cấm, kết quả cũng tương tự. Lập tức trở về, hướng lão tổ tông báo cáo. Vương Hoa Duyệt quyết định thật nhanh, quay về đảo Thanh Liên trước. Tiếp tục ở lại chỗ này, chờ tu sĩ luyện hư khác chạy tới, khẳng định sẽ giết người diệt khẩu. Vương Hoa Duyệt chui về trong cơ thể con rối cua. Hai con rối cua nở rộ linh quang, biến mất ở chỗ sâu trong đáy biển. Đảo Thanh Liên, đỉnh Thanh Liên. Quân Dư Yên ngồi ở trong đình đá, một con thú khổng lồ đầu báo thân hổ nằm úp sấp ở một bên, ngoài thân con thú khổng lồ trải rộng vải màu bạc nhạt, trên đầu có một cái sừng màu bạc. Liệt không thú, nó đã trưởng thành đến bậc 4. Trong trăm năm từ bậc 1 trưởng thành đến bậc 4, xem như rất nhanh rồi, Quân Như Yên đặt vào không ít tài nguyên tu tiên, nếu không nó cũng sẽ không tiến cấp nhanh như vậy. Đổi làm tu sĩ Nguyên Anh, muốn dùng hơn 100 năm bồi dưỡng một con yêu thú bậc 1 đến bậc 4, căn bản không có khả năng. Thần Long vừa ấp nở đã là bậc 4, trừ huyết mạch bản thân, nó đã hấp thu lượng lớn thanh ngọc thần nhũ. Trên bàn đá trước người Uông Như Yên bày mấy chục quả linh đào màu vàng nhạt, Liệt Không Thú mắt đăm đăm nhìn những linh đào này. Uông Như Yên cầm lấy một trái linh đào, Liệt Không Thú ngầm hiểu, há mồm, để Uông Như Yên ném linh đào vào trong miệng nó, nhai vài cái, nuốt xuống. Song đồng thử từ một gian tiểu viện lao ra, trên người dính một ít vết máu màu nâu. Liệt Không Thú nhìn song đồng thử, có chút sợ hãi, tới gần Uông Như Yên. Tộc nhân Vương Gia Định Kỳ đưa một ít yêu thú cấp cao cho song đồng thử ăn. Song đồng thử lúc lần đầu tiên nhìn thấy Liệt Không Thú, còn tưởng rằng là thức ăn, thiếu chút nữa ăn luôn Liệt Không Thú, may mà Vương Trường Sinh kịp thời xuất hiện. Điều này đã để lại bóng ma cho Liệt Không Thú, đừng nhìn nó hình thể cực lớn, song đồng thử có thể biến thành so với nó còn lớn hơn nữa. Song đồng thử bò đến trên mặt bàn, Quân Như Yên cầm lấy một trái linh đào, đút cho song đồng thử trực tiếp lắc đầu, nằm ở trên bàn đá. Chỗ linh đào này ẩn chứa linh khí không nhiều, nó căn bản chứng mắt, linh dược ít nhất 500 năm mới có thể vào mắt nó, yêu thú bậc 5 trở lên, nó mới có khẩu vị. Quân Như Yên hạ lệnh cho Liệt Không Thú, bảo nó triển lãm thần thông. Liệt Không Thú phát ra một tiếng rống trầm thấp, mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một luồng ánh sáng bạc, đánh vào không trung nổi lên một đợt gần sóng, chợt xé rách ra, xuất hiện một cái cửa động lớn khoảng một trượng. Quân Như Yên thả ra một con rối phi ưng, để nó bay vào bên trong cửa động. Cửa động theo đó khép lại. Một canh giờ sau, không gian nổi lên dao động, con rối phi ưng từ trong hư không ngã xuống. Liệt Không Thú bậc 4 có thể xé rách một không gian lâm thời lớn hơn trăm trượng, thời gian duy trì một canh giờ, không gian lâm thời tự động tán loạn. Liệt Không Thú cấp bậc càng cao, xé rách không gian càng lớn, thời gian duy trì càng dài, không gian càng ổn định. Tránh ở trong không gian lâm thời, đại bộ phận công kích đều có thể không để vào mắt, ví dụ như lửa, kiếm khí, lôi quang vân vân. Một ít công kích cường đại có thể xé rách không gian, cũng hữu hiệu, nhưng nếu cấp bậc Liệt Không Thú đủ cao, không gian lâm thời xé rách càng ổn định hơn, càng thêm không dễ dàng bị phát hiện. Quân Như Yên lấy ra một tấm pháp bàn linh quang lập lòe, đánh vào một pháp quyết, thanh âm dồn dập của Vương Thanh Thành chợt vang lên, mẹ, bọn Hoa Duyệt ở đáy biển phát hiện một chỗ, không phải cửa vào bí cảnh, chính là động phủ của tu sĩ, Mạnh Bân dẫn người chạy qua trước rồi, phái người cho con biết. Bảo con lập tức thông báo ngài. Vương gia vẫn luôn khai phá đảo hoang, trước mắt đã khống chế hơn 7.000 hòn đảo, phân bố ở trong phạm vi 500 triệu dặm. Vương gia chiếm lĩnh hòn đảo linh khí dư thừa, hoặc là có tài nguyên tu tiên quan trọng, hòn đảo khác cho thế lực khác thuê. Một khi có việc, tộc nhân, hoặc dùng phù triện đưa tin, hoặc lợi dụng truyền tống trận truyền tin về, báo cáo cho tộc lão, từng từng báo cáo lên. Vương Mạnh Bưng tọa trấn ở một hòn đảo lớn, hắn cũng đã dẫn người chạy qua. Nơi đó khẳng định không tầm thường. Địa điểm ở nơi nào, phát hiện như thế nào? Quân Dư Yên truy hỏi. Cách hơn 500 triệu dặm, Hoa Duyệt dẫn người thăm dò mạch khoáng, bất ngờ phát hiện, nó bày ra 4 bộ trận pháp bậc 5, cũng không ngăn được động tĩnh lạ phá trận dẫn lên. Một đạo cấm chế cản nó lại, mặt ngoài có một con dao lông xanh nhỏ xíu. Vương Thanh Thành báo cáo chi tiết. Vương Mạnh Bân phái người thông báo Vương Mô Sơn, Vương Mô Sơn liên hệ Vương Thanh Thành, từng tầng báo cáo. Không có khả năng xuất hiện chuyện gì, lập tức tìm Vương Trường Sinh, hoặc Quân Như Yên. Vương Thanh Thành tự mình hiểu lấy, hắn tiến vào luyện hư kỳ thời gian không dài, địa điểm lại ở đáy biển, lấy năng lực của hắn, không giải quyết được, liền hướng Quân Như Yên báo cáo. Vương Thanh Phong ra ngoài, Vương Thanh Sơn, Vương Anh Kiệt và Liễu Hồng Tuyết ở đất liền, Vương Thanh Thành cùng Bạch Ngọc Kỳ tiến vào luyện hư kỳ thời gian không dài. Cao thủ trong tộc chỉ Vương Trường Sinh, Quân Như Yên cùng Vương Mạnh Bân. Mẹ! Nếu không thông báo cha đi, có cha ra tay, tuyệt đối không thành vấn đề. Vương Thanh Thành xin chỉ thị. Một chuyện nhỏ mà thôi, không cần cha con ra tay, ta có thể giải quyết. Bồng Như Yên tràn đầy tự tin nói. Nếu mọi chuyện đều cần Vương Trường Sinh đích thân đi làm, Vương Trường Sinh căn bản làm không xuể. Mẹ, con đi cùng ngài đi, con có thể hỗ trợ. Vương Thanh Thành chủ động xin đi giết giặc. Không cần, con tu luyện công pháp thổ thuộc tính, đấu pháp ở đáy biển. Con không có ưu thế gì, ta đi là được. Thu hồi pháp bàn đưa tin, Quân Như Yên nói với song đồng thử, cần ngươi ra sức rồi, ngươi có thể ăn no một bữa rồi. Mặc kệ là bí cảnh, hay động phủ của tu sĩ, song đồng thử, đều có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Song đồng thử là Uông Như Yên nhìn nó lớn lên, nó vẫn rất nghe lời của nữ chủ nhân. Song đồng thử tự hồ nghe hiểu lời của Uông Như Yên, nhảy tới trên vai Uông Như Yên, phát ra tiếng kêu chíp chíp hưng phấn, tựa như đang đáp lại Uông Như Yên. Lâm Quy đoạn thời gian trước ăn một con kim lôi sa bậc 6, lâm vào ngủ say. Uông Như Yên mang theo con rối thú bậc 6, rời khỏi đảo Thanh Liên. Một mảng hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ, mấy trăm đạo độn quang tụ tập ở trên trời, từ kết đan đến hóa thần đều có. Dị tượng quá bắt mắt, lượng lớn tu sĩ ngay lập tức chạy tới, đồng thời hướng cao tầng báo cáo. Một đội tu sĩ mặc áo đen thống nhất ngăn cản các tu sĩ, không để bọn họ lặn xuống đáy biển. Trên quần áo bọn họ đều có dấu hiệu đầu lâu màu đen, đây là dấu hiệu của Thiên Sát Môn. Thiên Sát Môn truyền thừa hơn vạn năm, tổ sư lập phái lập công lớn, đòi lãnh diện phái một khối địa bàn, khai tông lập phái, phát triển đến hôm nay, có mười mấy vị tu sĩ luyện hư, cao thủ nhiều như mây, là thế lực phụ thuộc lãnh diện phái. Trấn Hải Cung di chuyển lượng lớn gia tộc tu tiên từ đất liền đến hải ngoại, vì đối kháng Trấn Hải Cung, cũng là vì mở rộng thế lực của mình. Lãnh diện phái để nhiều môn phái phụ thuộc ở hải ngoại thiết lập phân đà, trong đó Thiên Sát Môn thực lực là mạnh nhất, ai bảo Liễu gia nguyên khí tổn thương nặng nề. Tu sĩ luyện hư Thiên Sát Môn thường trú hải ngoại đã có nhiều tới 5 người, hai vị tu sĩ luyện hư của Thiên Sát Môn đã đến, đang ở đáy biển tầm bảo. Thiên Sát Môn các ngươi quá đáng rồi nhỉ, bảo vật ai gặp người đó có phần. Một tán tu nhíu mày nói, tán tu khác nhau nhau phụ họa, bọn họ đều muốn chia một chén canh. Ăn không được thịt, hút một ngụm canh cũng không tệ. Ai gặp người đó có phần, cái này là Thiên Sát Môn chúng ta phát hiện, tất cả đều cút cho ta. Một nam tử trung niên cao cao gầy gầy vẻ mặt đầy sát khí. Ha ha, là Thiên Sát Môn các ngươi phát hiện, một khu vực này là địa bàn vương gia chúng ta, thứ xuất hiện ở địa bàn của chúng ta, đều là của chúng ta. Một giọng nam tử uy nghiêm từ trên cao truyền đến. Vừa dứt lời, trên trời vang lên một trận tiếng sấm sét đinh tai nhức óc. Mây sét cuồn cuộn, mây đen dày đặc, chớp lóe sấm rền. Một thanh niên áo màu bạc dáng người khôi ngô xuất hiện ở trên trời, chính là Vương Mạnh Bân, là Tử Tiêu chân nhân. Có người nhận ra Vương Mạnh Bân chủ yếu phụ trách xử lý yêu thú cấp cao, giúp tộc nhân khai phá đảo hoang. Hắn từng giết nhiều con yêu thú, ở một vùng hải vực này danh tiếng không nhỏ. Nam tử trung niên nhìn thấy Vương Mạnh Bân, nét mặt hơi giãn ra, khách khí nói, Vương tiền bối, vùng hải vực này là vô chủ. Sao là? Hắn còn chưa nói xong, mấy trăm tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, lao thẳng đến nam tử trung niên. Nam tử trung niên bị dọa nhảy dựng, vội vàng lấy ra một cái đầu lâu màu đen to bằng bàn tay, đánh vào một pháp quyết, đầu lâu màu đen nháy mắt phóng to, phun ra một luồng khí đen ngòm, đón đỡ mấy trăm tia sét màu bạc. Khí đen giống như tờ giấy, bị mấy trăm tia sét màu bạc xé rách ra, mấy trăm tia sét màu bạc đánh lên trên đầu lâu màu đen vỡ tan tành. Mấy trăm tia sét màu bạc đánh về phía nam tử trung niên, một bộ tư thế muốn đánh gã thành cặn. Nam tử trung niên kinh hãi thất sắc, vội vàng lấy ra một tấm khiên nhỏ hắc quang lập lòe, đánh vào một pháp quyết, tấm khiên nhỏ màu đen nháy mắt phóng to, cũng bị tia sét màu bạc dày đặc đánh nát. Linh bảo căn bản không ngăn được công kích của Vương Mạnh Bân. Sau khi hắn tiến vào luyện hư kỳ, uy lực lôi pháp đề cao trên diện rộng, không gian nổi lên dao động, một bàn tay màu vàng đom dưng hiện lên. Bổ về phía mấy trăm tia sét màu bạc, tiếng nổ lớn âm âm âm qua đi, mấy trăm tia sét màu bạc cùng bàn tay màu vàng đồng quy vô tận, sóng khí mạnh mẽ nhất lên mấy trăm cơn sóng lớn ngập trời. Vương đạo hữu, lấy lớn bắt nạt nhỏ không ổn nhỉ. Một giọng nam tử có chút khàn khàn vang lên, một luồng ánh sáng màu vàng kim từ đáy biển bay ra, rõ ràng là một ông lão áo bào vàng bụng phệ, mặt tròn mắt nhỏ, trên người sát khí ngút trời. Kim sát chân nhân, luyện hư sơ kỳ. Ta nếu là muốn giết hắn, Lâm đạo hữu có cơ hội cứu hắn. Vương Mạnh Bân cười lạnh nói, cùng là luyện hư sơ kỳ, hắn chẳng những có thần lôi năm màu, pháp tướng cũng cô động không ít, căn bản không sợ kim sát chân nhân. Nơi này không phải chỗ các ngươi nán lại, muốn đục nước béo cò, cút ngay, nếu không giết không tha. Kim sát chân nhân nhìn về phía đám tán tu kia, lạnh lùng nói, cho dù có thiên tài địa bảo, cũng là của Thiên Sát Môn cùng vương gia. Người ngoài muốn đục nước béo cò, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ha ha, Lâm đạo hữu khẩu khí thật lớn, không biết, còn tưởng rằng vùng hải vực này là của Thiên Sát Môn các ngươi. Một giọng nữ tử tràn ngập khinh thường từ chân trời truyền đến, một cầu vòng màu trắng từ chân trời bay tới, không qua bao lâu, cầu vòng màu trắng ngừng lại. Độn quang thu liễm, lộ ra một con hạc khổng lồ toàn thân màu trắng, cổ dài nhỏ, móng vuốt là màu vàng. Một thiếu phụ váy trắng dáng người đầy đặn đứng ở trên lưng con hạc khổng lồ. Thiếu phụ váy trắng mặt trái xoan, miệng anh đào mũi dọc dừa, da thịt trắng như tuyết, khóe miệng có một nốt ruồi mỹ nhân. Tống Vân Phượng, luyện hư trung kỳ, nàng là đường tỷ của Tống Vân Long, nhưng nàng chỉ là tam linh căn, Tống Vân Long là linh thể giả. Vân đạo hữu, chúng ta đuổi người thiên sát môn đi trước, như thế nào? Tống Vân Phượng truyền âm cho Vương Mạnh Bân, bọn họ đều là gia tộc tu tiên phụ thuộc Trấn Hải Cung, ăn cơm cùng nồi, thời khắc mấu chốt, nên đoàn kết hợp tác. Vương Mạnh Bân gật gật đầu, Vương gia cùng Tống gia không có thù hận lớn, hợp tác cả hai cùng thắng lợi. Sắc mặt kim sát chân nhân trở nên rất khó coi, Vương Mạnh Bân đã rất khó giải quyết, bây giờ lại tới thêm Tống Vân Phượng, vậy càng phiền toái hơn. Thật sự là náo nhiệt nha, xem ra nơi này có bảo vật xuất thế, tụ tập nhiều người như vậy. Một tiếng nam tử vang dội từ chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, một độn quang màu đỏ từ phía chân trời nơi xa bay tới. Không qua bao lâu, độn quang màu đỏ ngừng lại, hiện ra bóng người Liễu Thiên Diễn. Nhìn thấy Liễu Thiên Diễn, Vương Mạnh Bân và Tống Vân Phượng sắc mặt ngưng trọng, kim sát chân nhân, thì lộ vẻ mặt vui mừng, môi khẽ mấp máy, truyền âm cho Liễu Thiên Diễn. Các ngươi rời khỏi nơi này đi, đừng nghĩ đục nước béo cò, lúc chúng ta lấy bảo vật, các ngươi dám xuất hiện ở trong trăm dặm, giết không tha. Liễu Thiên Diễn mặt đầy sát khí, trên người trào ra một ngọn lửa màu đỏ, ngọn lửa màu đỏ hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, tản mát ra một nhiệt độ cao kinh người. Tán tu nhìn nhau, cuối cùng vẫn rời khỏi. Cái này không phải bọn họ có thể xen vào, ít nhất trước mắt không được. Vương đạo hữu, Tống phu nhân, các ngươi là tự rời khỏi nơi này, hay là chúng ta tiễn các ngươi rời khỏi? Liễu Thiên Diễn trầm giọng nói, giọng điệu lạnh lùng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Bạn có thể donate ủng hộ kênh qua ví Momo hoặc Zalo Pay 0967577749. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.